có lẽ đã có người trước đây đã từng nói trước cho bọn họ vậy. Nghe vậy, Hàn Âu Dương rút điếu thuốc trong tay ra. Đúng là Trừ Chấn Phong, thật sự quá cẩn thận kín kẽ. Nhưng anh ta càng làm như vậy, càng cho thấy có vấn đề. Anh ta hai mắt lóe sáng nhìn trợ lý, tiếp tục điều tra. Trợ lý gật đầu, đang định đi ra thì điện thoại di động trên bàn của Hàn Âu Dương vang lên, nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt của người trợ lý thay đổi, là cô cả. Hàn Âu Dương giơ tay ngăn cản anh ta nói tiếp, ra hiệu cho anh ta rời đi. Ngay khi trợ lý vừa rời đi, anh ta lập tức không chút do dự cầm điện thoại lên, giọng điệu thay đổi so với giọng điệu cao vút trước đó, chuyển thành có phần thận trọng và khiêm tốn, cô cả. Giọng nữ trung tính từ đầu dây bên kia truyền đến, thanh âm như muốn đánh người, Hàn Âu Dương, mọi chuyện anh đã sắp xếp như thế nào rồi? Còn hai ngày nữa là đến lễ tiếp quản của Trừ Chấn Phong. Anh nên biết rằng nhà họ Hàn của chúng tôi, không hy vọng sẽ thấy anh ta trở thành người thừa kế của nhà Trừ. Hàn Âu Dương nhíu mày, có chút khó xử, cô cả, thật ra để Trừ Chấn Phong đảm nhiệm vị trí này cũng không phải là một điều không tốt, có cần thiết. Anh thì biết cái gì? Người phụ nữ hét lên, cố nén giọng lại nói, đừng tưởng rằng tôi không biết ý tứ của anh, vừa rồi bà của Trừ Chấn Phong đã giúp anh chỉ căn bệnh khó nói ra đó rồi phải không? Anh sợ xúc phạm nhà họ Trừ và mất cơ hội chữa trị chứ gì? Hàn Âu Dương cầm chặt điện thoại, vẻ mặt chán ghét. Nhưng trong giọng điệu của anh ta hoàn toàn không để lộ ra cảm xúc này, cười nhẹ nói, cảm ơn cô cả đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ làm được việc này. Vậy cứ như thế đi, người phụ nữ khịt mũi rồi cúp điện thoại. Hàn Âu Dương đấm mạnh lên cái bàn trước mặt. Nghĩ đến dáng vẻ kiêu ngạo của người phụ nữ đó, anh ta âm thầm nghiến răng tức giận. Đợi đến khi anh trở về nhà của mình, anh ta chắc chắn sẽ để cho tất cả những người coi thường anh ta bị trà đạp dưới chân mình. Tập đoàn Hàn thì thực ra là thuộc về một dòng họ lớn mạnh và lâu đời, dòng họ này có một truyền thống kỳ lạ. Người thừa kế gia tộc không được quyền thừa kế huyết mạch của gia đình mình, mà phải chọn những người có đủ điều kiện và dũng khí để thừa kế từ gia đình. Vì vậy tập đoàn Hàn thì thực sự vô cùng lợi hại, thực ra tập đoàn Hàn thị là nhà của anh ta. Nhưng Hàn Âu Dương chỉ là một trong số những lựa chọn của gia tộc, để có đủ tư cách thừa kế, buộc phải tiến vào gia tộc, cách duy nhất đó chính là dựa vào sự giới thiệu của các thành viên trong gia tộc rồi xem xét tư cách. Việc gia nhập gia tộc của tập đoàn Hàn thì có ý nghĩa là gì? Đó có nghĩa là anh ta có cơ hội có được tất cả tài sản mà gia đình khổng lồ này tích lũy được, đó là một tầm cao mà cả đời anh ta cũng không thể đạt được. Chấn Phong mà đi, cũng không là vấn đề. Hàn Âu Dương gọi trợ lý đang đứng đợi ngoài cửa vào. Giám đốc Hàn, anh có muốn hành động theo kế hoạch bên đó đưa ra không? Trợ lý cẩn thận hỏi. Được Hàn Âu Dương gật đầu, nhưng lại nói thêm một câu, nhớ một điều, đừng làm bà Trử bị thương. Chương 143. Tân Hoài An ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Tân Thanh Giang. Cô cho bà ấy ăn những miếng trái cây đã cắt, bà ơi, ăn thử đi. Tân Thanh Giang chậm rãi cắn miếng trái cây rồi nuốt xuống, híp mắt nói, ngọt. Tân Hoài An tiếp tục cho bà ấy ăn. Rồi nói con đã hỏi bác sĩ, mấy ngày nữa bà phải tái khám, nếu không có vấn đề gì, nửa tháng nữa là bà có thể xuất viện rồi. Đang nói, cô đột nhiên thấy một chút do dự. Con ngoan, còn gì muốn nói thì cứ nói đi, Tân Thanh Giang nhìn cô động viên. Sau một thời gian nữa có thể con sẽ phải ra nước ngoài với giáo sư Smith, thầy ấy. Tân Thanh Giang nhìn thấu suy nghĩ của cô trong nháy mắt, mỉm cười nói, lẽ nào con lo lắng một bà già như ta không thể tự mình thu xếp ổn thỏa sao? Tân Hoài An ngẩn người. Cô quả thực lo lắng sẽ không có ai chăm sóc cho bà của cô sau khi cô đi, cô cũng đã nghĩ đến việc từ chối việc ra nước ngoài, nhưng lời mời của giáo sư Smith quá hấp dẫn, cô thật khó xử. Con nhóc ngốc này, Tân Thanh Giang cười nói, chuyện này con không cần lo lắng, bà còn có thể tự lo cho mình, bà, định về nhà họ Chung sao? Tân Hoài An ngạc nhiên hỏi. Tân Thanh Giang lắc đầu, không được, đứa con trai này vốn cũng không coi bà ra gì. Bà có một người bạn cũ mở cô nhi viện ở Nam Sơn, đến lúc đó bà sẽ đến sống cùng ông ta. Không có chuyện gì hết, hai lão già bọn ta ở đó còn có thể cùng nhau huyên thuyên nữa. Tân Hoài An cảm thấy cái tên cô nhi viện này rất quen thuộc. Cô chợt nhận ra đó là nơi mà trước đây cô ấy đã giúp Vương Thanh Hà quyên góp tiền. Một giờ sau, Tân Hoài An đến bên ngoài cô nhi viện Nam Sơn. Cô thay mặt bà nội đến thăm người bạn cũ này. Khi người trông coi trước cửa nhìn thấy cô, bởi vì đã ấn tượng rất sâu với cô, nên đã nhận ra cô ngay lập tức. Thưa cô, cảm ơn cô vì số tiền cô đã quyên góp cho chúng tôi lần trước. Lần này cô đến có việc gì không? Bà của tôi và viện trưởng Bành của mọi người là bạn tốt. Tôi thay mặt bà đến thăm ông ấy. Mời vào, phòng làm việc của viện trưởng Bành ở phía ngoài cùng bên trái của tầng 2. Cảm ơn, Tân Hoài An xách đồ đi vào. Bên ngoài cô nhi viện,

Tần Hoài An không từ chối, nhẹ nhàng hạ bước chân, đi về phía bên kia. Tuy nhiên, ngoài Trử Trấn Phong ngày hôm nay, cô cũng là một trong những tâm điểm của sự chú ý. Không bao lâu sau khi cô bước ra ngoài, một nhóm phu nhân và tiểu thư đi tới. Đương nhiên, Tần Hoài An không có hứng thú để ý tới những người này, nhưng vì cũng phải để ý thân phận của mình, đành phải miễn cưỡng ứng phó. Mợ Trử, cái váy này trên người cô là tác phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng TM sao? Thật là đẹp. Ừ, nhưng váy tuy đẹp nhưng cũng cần người mặc nó là ai nữa, mợ Trử thật sự rất hợp với bộ váy này. Một nhóm phụ nữ tụ tập với nhau, chỉ thảo luận về một số cách mặc quần áo, và chào hỏi nhau. Thân phận cao quý của Tần Hoài An được thể hiện qua bộ váy này, đêm nay cô quả thực đủ khiến người khác phải kinh ngạc, ai cũng phải khen ngợi cô. Nhưng Vương Thanh Hà ở một bên lại không nghĩ vậy. Nhìn thấy Tần Hoài An được bao nhiêu người vây quanh, nhưng không có ai quan tâm đến mình, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu. Tại sao, rõ ràng đều là tác phẩm của bậc thầy TM. Những mấy người này đều bị mù hay sao? Làm sao chỉ có thể chỉ nhìn thấy Tần Hoài An mà không để ý đến cô ta? Vương Thanh Hà hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rồi bước tới. Cô ta bước tới chỗ Tần Hoài An, thật là trùng hợp, chúng ta đều mặc quần áo do bậc thầy TM thiết kế đó. Chương 149. Vương Thanh Hà nghĩ thông qua việc nói điều việc cùng là thiết kế của bậc thầy TM thì có thể khơi dậy hứng thú của người khác đối với mình, huống chi còn là cô ta chủ động tiếp cận với bọn họ nữa. Kết quả là, vài người nổi tiếng đang nói chuyện với Tần Thiến Thiến đều liếc nhìn cô ta, sau đó thu hồi ánh mắt, vẻ chế nhạo nhàn nhạt trong mắt họ đâm thẳng vào trái tim Vương Thanh Hà. Tần Hoài An tranh thủ cơ hội Vương Thanh Hà đi tới, nói, mọi người từ từ nói tiếp. Rồi cô quay lưng bước ra ngoài. Vài người sững sờ, ánh mắt lại rơi vào Vương Thanh Hà, đều có chút phiền muộn, tại sao mợ Trử lại rời đi khi người phụ nữ này đến. Có người nhìn Vương Thanh Hà nói, cô là người lúc vừa rồi đứng ở trên thảm đỏ trung tâm đó đúng không? Nụ cười của Vương Thanh Hà bỗng chốc đông cứng lại, cô ta tự giới thiệu, xin chào, tôi là Vương Thanh Hà của công ty Vương Thị. Tôi hiện đang làm việc với tư cách là một nghệ sĩ trong giải trí tinh du. Nhìn cách ăn mặc của cô ta không tệ, nhưng cái tên này thì chưa từng nghe qua. Vương Thị, đó là ông lớn về công nghiệp nổi tiếng Vương Thị sao? Vương Thanh Hà sửng sốt lắc đầu, không phải, nhà tôi làm về đồ dùng thiết yếu hàng ngày. Ồ, sự nhiệt tình của người bên kia giảm đi rất nhiều. Vương Thanh Hà khẽ siết chặt nắm tay, quả nhiên điều mà đám người này quan trọng nhất chính là gia cảnh của cô ta. Một người khác hỏi, cô Vương là nghệ sĩ. Tôi không biết cô đã có những tác phẩm tiêu biểu nào. Không lâu sau khi ra mắt, tôi đã tham gia một vài chương trình tạp kỹ, còn có hai bộ phim truyền hình nữa vừa được ký hợp đồng và sẽ sớm khởi quay thôi. Ra là vậy. Chỉ là một nghệ sĩ nhỏ. Một số người đã sau khi hiểu sơ sơ về lý lịch của Vương Thanh Hà, đột nhiên cảm thấy mất hứng thú với cô ta, một số người khác lại đổ lỗi cho việc cô ta đến đã khiến Tần Hoài An rời đi. Vương Thanh Hà xấu hổ đứng đó, cuối cùng nhận ra rằng những người này không hề coi cô ra gì hết. Cô ta không khỏi nghiến răng thầm trong lòng, khi nào tôi trở thành mợ Trử, thì xem các người sẽ thế nào. Lúc này, có một phụ nữ trung niên tao nhã đi tới. Vương Thanh Hà vui mừng khôn xiết, nghĩ cuối cùng cũng có người chủ động nói chuyện với chính mình, trước tiên nói, xin chào, tôi là Vương Thanh Hà. Bà Trương đứng trước mặt lắc đầu, cô Vương, cô không nên mặc bộ váy này. Vương Thanh Hà đột nhiên nở nụ cười, đến tìm để làm khó cô ta sao? Giọng điệu của cô ta đột nhiên khó chịu, tại sao tôi không mặc được cái váy này? Là do Tân Hoài An cũng mặc quần áo do bậc thầy TM thiết kế nên tôi không thể mặc được nữa sao? Bà Trương thích thú nói, không phải vậy. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng bộ váy cô đang mặc bây giờ được thiết kế cho những buổi biểu diễn và thảm đỏ. Trong bữa tiệc kinh doanh hôm nay, nó không những không làm cho cô nổi bật mà còn khiến mọi người cảm thấy không phù hợp. Vương Thanh Hà nhíu mày, đương nhiên cô ta không tin lời nói đó của bà ấy, thật là vô nghĩa, quần áo không phải chỉ cần đẹp là được rồi sao? Bà Trương sửng sốt, bà ấy ân cần nhắc lại là ai mà biết cô gái họ Vương này có tính cách cực đoan như vậy. Chỉ là bà ấy không cảm thấy thoải mái cho. Lắm khi nhìn thấy tác phẩm mà mình đã thiết kế như bị xem như một vật để phơi bày không đúng trỏ. Bà ấy nói, cô Vương, nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô sửa đổi một chút chiếc váy này. Cái gì? Vương Thanh Hà không khỏi chế nhạo khi nghe điều này, đây là tác phẩm của bậc thầy TM. Bà có thể giúp tôi sửa đổi nó không? Bà nghĩ rằng bà là bậc thầy TM sao? Bà Trương. Đứng ở cách đó không xa, Trương Nhược Phi không nghe được nữa, không khỏi bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn Vương Thanh Hà. Dù cho quần áo có tốt đến đâu mà mặc trên người một kẻ không có đạo đức thì cũng chỉ làm giảm giá trị của bộ quần áo đó mà thôi. Anh Vương Thanh Hà trừng mắt nhìn anh ta. Chương 150. Trương Nhược Phi không muốn quan tâm cô ta nữa,